Đấu chiến cuồng chiều, chương 233, 50-50, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phân tích video lâu, Lola vẫn rất hiểu các thủ pháp cơ bản chuyển tiếp cùng với điều động tính đề tài. Giai đoạn thứ hai trên cơ bản chính là Laffer vô hạn toàn trảm thập tự luân biểu diễn cá nhân. Nói thật, mặc dù ta cùng trợ thủ được xưng chuyên gia viễn trình kia của ta nghiên cứu cả đêm, vẫn có chút không dám tin thứ chúng ta nhìn thấy. Đối với bản thân Laffer vô hạn toàn trảm thập tự luân, ta cùng trợ thủ của ta đều không đủ quyền lên tiếng, nhưng có thể cho mọi người xem một ít số liệu chúng ta sửa sang ra, con số là sẽ không gạt người. Số liệu bao gồm 3 phương diện, thứ nhất là lực lượng mỗi một lần lúc thập tự luân ra đòn, thứ hai là lực Tevelin ở lúc đánh trả sử dụng, thứ ba là sau khi quay về thông qua trong tay vương giả mạnh mồm một lần nữa phát ra lực công kích lần tiếp theo của thập tự luân. Rất rõ ràng, toàn bộ lực đều chồng chất. Đương nhiên, không phải hình thức tính toán hoàn toàn 1+1, có lẽ là vì trong lực tác dụng vũ khí có một chút hao tổn, nhưng vẫn có một công thức có thể cân nhắc, sau mỗi một lần quay về công kích đều đang tăng mạnh hơn nữa mỗi một lần tăng cường chỉ số đều có quan hệ trực tiếp với chỉ số Tevelin đánh trả. Ta không biết cái này có phải năm đó ước nguyện ban đầu khi Laffer tiền bối thiết kế sáng tạo thập tự luân hay không, dù sao những năm gần đây đều nói loại thiết kế đó chỉ tồn tại trong lý tưởng, là mọi người nghe nhầm đồn bậy, không đáng tin, nhưng hiện tại xem ra, vương giả mạnh mồm thật ra đã làm được loại truyền thuyết trong lý tưởng hóa này. Có lẽ còn có chút tì vết, ví dụ như có lần công kích vượt cực hạn, lúc mạnh nhất cũng chưa vượt qua 200 glasso, chưa đạt tới trình độ tăng cường vô hạn thật sự trong truyền thuyết, nhưng chồng chất chuyển hóa lượng biến quả thật đã thực hiện được, có thể nói khuyết điểm không bao phủ được ưu điểm. Giai đoạn thứ ba chính là Long Tinh Khải và vô hạn luân trảm kia chiến đấu chính diện, mạnh mạnh va chạm, vương giả mạnh mồm dùng một loại phương thức khác thuyết minh hàm nghĩa hai chữ, vô hạn, vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn cho cái chúng ta gọi là tì vết ở giai đoạn thứ hai, mỗi giây lấy mười mấy lần công kích cực hạn chú hồn 200 glasso, vô hạn luân hồi không chết không ngừng, từ đầu đến cuối công kích đều chưa yếu đi một chút nào. Không phải Long Tinh Khải không đủ cường hãn, mà là công kích vô hạn lần này quá nghịch thiên, lấy vẻn vẹn không đến 100 glasso làm khởi động, đây là công kích mạnh nhất ta đời này từng gặp, không có, một trong những. Đây là ý nghĩ sâu xa đích thực của vô hạn luân trảm, trong mỗi giây phát ra hơn 10 lần công kích full uy lực, cái này căn bản không phải nhân loại có thể ngăn cản, người ta vô luận ở trong công kích hay là phòng ngự, đều có đỉnh sóng bụng sóng lực lượng, là cần thở, nhưng Laffer vô hạn luân trảm. Không có, ta muốn nói cho một số người nói đêm qua Tevelin chưa dốc hết toàn lực vương giả mạnh mồm thắng không võ, đừng bị một số hiện tượng mặt ngoài mê hoặc không có vô duyên vô cớ thắng lợi và thất bại, vô luận là Tevelin hay vương giả mạnh mồm, ở trên cấp số của bọn họ thắng bại là không có khả năng bị mấy thứ như lạc sơ ý, ngoài ý muốn khống chế. Các ngươi ở cùng lúc làm thấp đi vương giả mạnh mồm, thật ra cũng là vũ nhục Tevelin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, muốn nói Tevelin có cơ hội thắng lợi, cái này ta tin, điểm yếu của vương giả mạnh mồm ở trên lực lượng và phòng ngự vẫn tồn tại, nếu cho Tevelin đủ chuẩn bị và hiểu biết, ngày hôm qua thắng bại có lẽ sẽ có thay đổi, nhưng ta cảm thấy nhiều nhất cũng chỉ là 50. 50, có một số người sẽ cố kỵ đến mặt mũi gia tộc hề dạ, nhưng Lola không cần lo lắng cái này, gia tộc Potter cũng là một trong 10 đại gia tộc cô đặc biệt chịu không nổi thua tìm lý do này. Thua một trận không có nghĩa là tận thế, thất bại mới có thể đúc ra thành công, đối với Tevelin mà nói, cô là người đầu tiên thể nghiệm được Laffer vô hạn luân trảm, nói không chừng sẽ mang đến cho cô cơ hội đột phá, mà Lola cũng phải cố gắng, cô cũng có mục tiêu của mình. Nói thẳng, một trận chiến này cho cô sự kích thích thật lớn. Cuối cùng ta muốn nói một câu, vĩnh viễn đừng cho thập tự luân của vương giả mạnh mồm cơ hội ra tay, cái này ở chú hồn kỳ là không thể hóa giải. Đây mới là một bút vẽ rồng điểm mắt, không thể không nói là nhân sĩ chuyên nghiệp, video phân tích này của Lola rất nhanh đã được đẩy lên vị trí đầu bảng, vô luận ủng hộ hay phản đối, Lola đều không để ý, cô muốn chuyên tâm tập luyện. Khó được là lần này series thế mà lại không bắt lỗi Lola, ngược lại ở dưới video phân tích của cô thuận tay cho một like, đây là dấu hiệu Đông Nam hai đại cầu vương muốn bắt tay giảng hòa. Một like, dẫn phát đại lượng vây xem của một thứ nguyên khác. Sau đó cũng có video phân tích của mấy cao thủ khác xuất hiện, nói trên cơ bản phần lớn giống với Lola, chỉ là trên bình định thực lực tổng hợp đối với hai bên, phổ biến vẫn cảm thấy Tevelin thắng một bậc. Trừ hôm qua cô ở trên nắm chắc tiết tấu cả trận đấu lệch lạc, chiến sĩ cấp bậc như Tevelin, thủ pháp châm chích đối phó viễn trình nhiều lắm, nhưng đêm qua cô chưa nhằm vào phương diện này ra tay, cho nên phần lớn cho rằng nếu hai bên giao thủ lần thứ hai, tỷ lệ thắng của vương giả mạnh mồm sẽ không vượt qua 40, đương nhiên, cơ hội khẳng định vẫn có, không hề nghi ngờ, mặc kệ mọi người đánh giá thế nào, vương giả mạnh mồm đều đã có được thực lực đặt chân trong giới kia. Trên diễn đàn tiếng nghị luận lúc trầm lúc bổng, các loại luận điểm ủng hộ đều có, nhưng đại bộ phận mọi người đều mù quáng, về vương giả mạnh mồm và Tevalon rốt cuộc ai mạnh ai yếu loại đề tài này, mọi người là có hứng thú đánh pháo mồm chém gió chút, bản lãnh thật sự thuyết phục người phản đối lại khẳng định là không có, cây cải củ rau xanh đều có người thích người ghét mà thôi. Đương nhiên, cái này phải ngoại trừ vương giả gia tộc, hiện tại khẩu hiệu vương giả gia tộc là, hành hạ đến chết tinh anh, treo lên đánh điện phủ, vương giả mạnh mồm thiên hạ vô địch không phục đến chiến. Nhiệt độ về một trận chiến của vương giả mạnh mồm cùng Tevalon còn đang liên tục lên men, ai cũng không biết nhiệt độ này rốt cuộc sẽ ủ lên men đến trình độ thế nào, có lẽ sẽ thật sự kinh động đến một số đại nhân vật bên trên, vậy khẳng định không là loại tiết tấu mọi người ở trong diễn đàn nói chuyện phiếm đánh giám nữa. So sánh với học viện và diễn đàn náo nhiệt, phòng huấn luyện kỳ ba xã bên này ngược lại coi như gió êm sóng lặng. Cách chương.